Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý thính giả đã theo dõi và ủng hộ kênh đọc truyện Anes Hoàng. Thưa quý thính giả, chương trình đọc truyện hôm nay xin gửi tới quý thính giả tiểu thuyết Độc Phi ở trên, Tà Vương ở dưới của tác giả Mục Đan Phong. Rèm xe được vén lên. Trên càng xe phía trước xuất hiện một thiếu nữ. Mái tóc dài xõa ngang vai như thác nước. Khoác trên mình chiếc pháp bào màu đen, ôm lấy thân hình mảnh khảnh, nhưng không thể che đi vẻ đẹp khuynh thành, quốc sắc, quyến rũ của nàng. Ngoài giải lụa trên đầu, trên người nàng không có đồ trang sức nào, nhưng trông nàng không hề đơn giản và tầm thường. Nàng có khí chất lạnh lùng, mặc một chiếc pháp bào màu đen như vậy, càng khiến nàng trông càng lạnh lùng, băng giá hơn. Mặt trời treo cao sau lưng, như thể bao phủ toàn thân nàng bằng một vầng hào quang màu bạc nhẹ, khiến người ta chấn động, gần như không thể rời mắt. Đại thiên sư hộ quốc đại nhân! Dưới đài, các bá tánh sôi sục. Đôi mắt của Hoắc Kỳ Phương càng sáng rực. Vừa rồi hoàng đế Dung Giá La tới, hắn không quỳ lại. Nhưng bây giờ nhìn thấy Cố Tích Cửu từ trên xe bay xuống, hắn cảm giác như gặp được nữ thần, không nhịn được, đã quỳ xuống bái. Cố Tích Cửu lơ lửng trên mặt đất, ánh mắt như nước, nhìn lướt qua đài cao. Nàng đương nhiên nhìn thấy bốn vị sứ giả Mộc Phong, cũng nhìn thấy trên đài những cây cột đó. Ánh mắt khẽ chớp động. Nơi này đối với nàng cũng không xa lạ gì. Mười mấy năm trước, nàng cũng bị thí nghiệm ở chỗ này, mà mười mấy năm sau lại trở thành người thí nghiệm. Quá khứ thí nghiệm hơn mười mấy năm trước chợt hiện lên trong đầu nàng, lại bị nàng lặng lẽ đẩy nó vào nơi sâu nhất của ký ức. Chuyện xưa như mây như khói, đã qua là qua, nàng không cần nhớ lại. Cố Tích Cửu làm việc dứt khoát, sau khi nàng đến cũng không nói mấy lời vô nghĩa, đôi mắt lướt qua Hoắc Kỳ Phương, thấy đứa nhỏ này đang nhìn mình đầy háo hức mong đợi. Khuôn mặt tuấn tú thoáng đỏ ửng, hai chân run lẩy bẩy. Rất hiển nhiên, đứa nhỏ này đang rất lo lắng. Khi nhìn thấy hắn, liền nghĩ đến mình hơn mười mấy năm trước. Khi đó nàng thực sự cũng rất lo lắng. Nhưng chẳng qua là nàng có tâm lý tốt mà không thể hiện ra ngoài mà thôi. Cảnh tứ cố vô thân lúc đó vẫn còn rất mới nguyên trong ký ức cho tới tận bây giờ. Cố Tích Cửu hỏi Hoắc Kỳ Phương một vài câu hỏi. Và những câu hỏi này đều được hỏi khi kiểm nghiệm các đệ tử thiên bẩm. Phong cách của nàng khác với Đế Phất Y. Khi Đế Phất Y chủ trì việc này, tuy vô tình nhưng khí chất quá mạnh mẽ, người nhát gan có thể bị hắn dọa muốn tè ra quần. Hầu như ai bị hắn thí nghiệm cũng đều sợ hắn, nhìn thấy hắn giống như chuột nhìn thấy mèo. Còn Cố Tích Cửu, mặc dù nhìn có vẻ lạnh lùng, nhưng khi đặt câu hỏi nàng rất ôn hòa. Giọng nói của nàng từ tính và có sức mạnh an ủi lòng người. Hoắc Kỳ Phương vốn dĩ căng thẳng đến độ đôi môi cũng run lên, khi nói chuyện cũng lắp ba, lắp bắp. Nhưng sau khi đối thoại với Cố Tích Cửu vài câu, sự lo lắng của hắn đã được giải tỏa. Khi trả lời các câu hỏi, có thể nói trôi chảy hơn nhiều. Sau khi Cố Tích Cửu hỏi xong mấy vấn đề này, trong lòng cũng hơi giật mình. Những vấn đề nàng hỏi đều là những câu hỏi bắt buộc phải hỏi theo quy định trong quyển sách nhỏ mà Đế Phất Y đưa cho nàng. Tất nhiên, hỏi như thế nào là dựa vào sở trường và tùy cơ ứng biến của nàng. Ban đầu, nàng không lạc quan về Hoắc Kỳ Phương này lắm. Nhưng sau khi hỏi mấy vấn đề đó xong, trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một cảm giác rất kỳ lạ. Đứa trẻ này có thể thực sự là đệ tử thiên bẩm. Chẳng trách, Đế Phất Y lại đưa hắn về để thí nghiệm. Có lẽ Đế Phất Y cũng không chắc chắn. Đây cũng là lần đầu tiên nàng chủ trì thí nghiệm. Những việc cần làm trong thí nghiệm thực sự rất phức tạp. Nàng làm từng việc một, có phương pháp, động tác như nước chảy, mây trôi. Mấy người Mộc Phong biết một số nội tình, biết rằng nàng mới bắt đầu chính thức tiếp xúc với những thứ này vào đêm hôm qua, còn lo lắng nàng sẽ làm không tốt. Bí mật lập kế hoạch để bổ cứu mọi lúc. Nhưng nhìn loạt hành động tiếp theo của nàng, bọn họ cũng không khỏi bị thuyết phục. Quy trình phức tạp, lại hao tổn linh lực như thế, nàng lại làm không sai một chút nào. Những người bên dưới cũng nín thở theo dõi. Hàng ngàn, hàng vạn cặp mắt đổ dồn lên đài và trên người nàng. Dung Già La cũng đang nhìn nàng, ánh mắt thâm thúy như bầu trời đêm, khóe môi mang theo nụ cười nhàn nhạt, tựa hồ như đang vui mừng, lại như đang suy nghĩ điều gì đó. Khi cột linh lực phát ra 5 tia sáng nhiều màu sắc, bao trùm Hoắc Kỳ Phương, trên quảng trường có hàng vạn người lặng ngắt như tờ, không một tiếng động. Thậm chí có thể nghe thấy tiếng cây kim rơi trên mặt đất lặng lẽ. 5 tia sáng nhiều màu sắc xoay quanh Hoắc Kỳ Phương. 4 cái trong nháy mắt biến mất. Nhưng chùm sáng màu xanh lục lại đi thẳng vào trong cơ thể Hoắc Kỳ Phương, khiến toàn thân hắn tràn ngập ánh sáng màu xanh lục. Ánh sáng màu xanh lục đó lưu chuyển quanh người hắn giống như sóng nước. Và sau vài phút, nó dần dần biến mất. Ánh mắt của Tích Cửu rơi vào trên người Hoắc Kỳ Phương, đáy mắt hiện lên một tia kinh ngạc nhưng cũng vui mừng. Cuối cùng tuyên bố. Hắn là đệ tử thiên bẩm, chủ tu mộc linh lực. Một câu nói ra, toàn bộ chấn động. Toàn bộ quảng trường đầu tiên là yên tĩnh một hồi. Sau đó, giống như trong nồi sôi trào, có hoan hô, có không thể tin được, cũng có kinh ngạc. Không nghĩ tới, tiểu tử này thật sự là đệ tử thiên bẩm. Mộc Phong cũng cảm thấy được mở mắt. Mặc dù hắn đã nhìn thấy vô số lần đế phất y kiểm tra thử nghiệm các trường hợp, nhưng bởi vì trình tự quá phức tạp, đặc biệt Mộc Phong cũng không rõ liệu cô Tích Cửu có làm chính xác hay không. Phải biết rằng, sai một ly là đi ngàn dặm. Trước đây, khi người của bất kỳ quốc gia nào bị thí nghiệm có phải là đệ tử thiên bẩm hay không, đều sẽ có rất nhiều người từ quốc gia của họ đến cổ vũ và xem náo nhiệt. Thậm chí, hoàng tộc các quốc gia cũng sẽ phái cử người đến. Là nhân tài của đất nước mình thì tự nhiên đều muốn đưa về. Nhưng Hoắc Kỳ Phương này, ngay cả người trong nước hắn cũng không coi trọng. Cho rằng hắn là bị lừa đá vào đầu hoặc mắc chứng rối loạn tâm thần nên mới nói mình là đệ tử thiên bẩm, tự gây ra họa như vậy. Mọi người thực sự coi hắn như một trò đùa mà chê cười. Vì vậy, đối với thí nghiệm lần này, gần như không có mấy người từ đất nước của hắn đến đây. Gần như không có nghĩa là hoàn toàn không có. Dưới đài vẫn có mấy người. Sau khi cuộc Tích Cửu tuyên bố lời này, một hồi kinh ngạc ngắn ngủi qua đi, có người nổ tung. Một giọng nói từ trong đám người vang lên. Đây là lần đầu tiên Cố Đại Thiên Sư chủ trì thí nghiệm phải không? Có sai lầm rồi. Giọng nói the thé đến mức thực sự lấn át tất cả âm thanh xôn xao trong quảng trường, vang vọng bên tai mọi người, vô cùng rõ ràng. Mọi người đảo mắt qua nhìn, thì thấy là một thiếu niên oai hùng. Bên cạnh hắn còn có 4 thiếu niên khác, đều chưa đến 18 tuổi. Nhìn trang phục của bọn họ thì chắc chắn là người Triều Dương Quốc. Hoắc Kỳ Phương nhìn thấy mấy người này, sắc mặt khẽ biến, ngón tay nắm chặt. Mấy người này đúng là bạn chơi của hắn. Và vị thiếu niên oai hùng kia không phải là ai khác, mà là hoàng tử được quốc quân Triều Dương Quốc sủng ái nhất. Không nghĩ tới hắn lại cải trang vi hành đến tận đây. Cố Tích Cửu rũ mắt xuống, nhẹ giọng nói. Cái gì sai lầm? Thiếu niên cười ngạo nghễ. Một người như Hoắc Kỳ Phương, sao có thể là đệ tử thiên bẩm được chứ? Linh lực thấp, nhát gan, còn chưa gánh vác trọng trách. Cố Tích Cửu yên lặng nghe hắn nói xong mới mở miệng. Bổn tọa đang hỏi ngươi chỗ nào sai lầm. Không phải hỏi ngươi đặt câu hỏi về kết quả. Thiếu niên nói. Chính là kết quả không đúng đó. Tự nhiên là có sai lầm. Nếu hắn là đệ tử thiên bẩm, vậy thì tiểu vương lại càng đúng hơn. Linh lực của tiểu vương còn cao hơn hắn, thông minh hơn hắn. Hắn lại nhìn Cố Tích Cửu từ trên xuống dưới đánh giá một chút, trong mắt hiện lên một tia khinh thường. Mặc dù linh lực của Cố Đại Thiên Sư đã rất cao, ở Phi Tinh Quốc cũng có địa vị. Những chuyện thí nghiệm đệ tử thiên bẩm này chính là chuyện có liên quan đến huyết mạch của cả đại lục, tuyệt đối không thể cầu thả qua loa được. Ban đầu đều là Tả Thiên Sư đại nhân chủ trì việc thí nghiệm. Đó là vì mục đích chung. Cho dù là ra kết quả gì, tất cả mọi người đều bị thuyết phục. Nhưng Cố Đại Thiên Sư... Dù sao cũng là một người mới, còn là một cô nương. Thực hiện việc này cũng quá miễn cưỡng rồi đi. Ánh mắt hắn lại nhìn về phía Mộc Phong. Mộc Hộ Pháp, bản thân tiểu nhân nghĩ rằng loại chuyện này không phải là một trò đùa. Nếu Tả Thiên Sư đại nhân có việc không thể đến được, vậy thì có thể đợi mấy ngày rồi lại kiểm tra việc này. Chứ không phải cử một người ngẫu nhiên đến làm. Hắn lại chắp tay với Dung Già La. Bệ hạ, tiểu vương phụng mệnh gia phụ đến xem cuộc thí nghiệm này. Dù sao Hoắc Kỳ Phương cũng là người Tiêu Dung Quốc chúng ta. Mặc dù chúng ta cũng hy vọng hắn có thể là đệ tử thiên bẩm thật sự, làm vẻ váng cho Tiêu Dương Quốc chúng ta. Những chuyện đệ tử thiên bẩm là chuyện có liên quan đến vận khí của Tinh Nguyệt Đại Lục, không phải là một trò đùa. Vì vậy, nên mời Tả Thiên Sư đến làm thí nghiệm. Trong lời lẽ của hắn tràn đầy không tin tưởng đối với Cố Tích Cửu, đồng thời cũng rất chính trực. Hơn nữa, những lời nói này rất mê hoặc nhân tâm, làm cho những người vốn dĩ đã có thái độ hoài nghi đối với việc này lại càng nghi ngờ nhiều hơn. Trong đám người xôn xao bàn tán, hiển nhiên mọi người cũng đang nghị luận. Mộc Phong liếc mắt nhìn Cố Tích Cửu một chút, kỳ thật ngay cả hắn cũng cảm thấy có lẽ có điểm sai sót nhỏ. Hoắc Kỳ Phương thật sự không giống như một đệ tử thiên bẩm. Hắn rất muốn nói chuyện thay Cố Tích Cửu, nhưng Thánh Tôn cũng đã nói, chuyện đệ tử thiên bẩm lớn hơn trời, tuyệt đối không được cầu thả qua loa, cũng không được phạm sai lầm. Ánh mắt Dung Già La rơi vào trên khuôn mặt Cố Tích Cửu. Cố Tích Cửu vừa mới thi triển xong trận pháp này, linh lực tiêu hao không ít, lúc này khuôn mặt xinh đẹp có chút tái nhợt, nhưng thần sắc đã rất bình tĩnh, cũng rất tự tin. Dung Già La khẽ mỉm cười, nói: Trẫm vẫn rất tin tưởng bản lĩnh của Cố Thiên Sư, chắc chắn nàng không làm sai. Bệ hạ, chuyện này không phải là chuyện nhỏ, nếu một người như vậy cũng được phán là đệ tử thiên bẩm, như vậy chẳng phải thiên hạ này sẽ loạn sao? Bổn vương dám khẳng định hắn không phải. Vị tiểu vương gia quyết không chịu bỏ cuộc. Nếu một người... Cuối cùng Cố Tích Cửu cũng lên tiếng, nhưng lại là hỏi Mộc Phong. Mộc Phong hộ pháp, có quy định nếu là một người có linh lực thấp, nhát gan, thì không thể là đệ tử thiên bẩm à? Mộc Phong lắc đầu. Không có. Vậy thì cuộc trụ thí nghiệm linh lực của Khải Thiên Đài hôm nay có hư hỏng gì à? Cũng không có. Là như thế này, cuộc trụ thí nghiệm linh lực không có vấn đề gì. Bổn tọa thực hiện tất cả các bước đều là chính xác. Vậy thì có cái gì phải nghi ngờ đây? Hoắc Kỳ Phương là đệ tử thiên bẩm. Giọng điệu của Cố Tích Cửu khẳng định. Cố Thiên Sư, dù sao ngài cũng là lần đầu tiên thao tác. Làm thế nào mà ngài biết được tất cả các bước ngài làm đều đúng hết? Ta cảm thấy thao tác rất phức tạp. Nếu như có một chút sai sót nhỏ, kết quả cuối cùng sẽ không giống như vậy. Mộc Hộ Pháp, ngài có thể đảm bảo rằng nàng ấy đã làm đúng tất cả các bước không? Tiểu hoàng tử nghi ngờ càng hăng say. Mộc Phong cau mày, đúng là hắn thật sự không có cách nào chắc chắn được. Thí nghiệm đệ tử thiên bẩm là vấn đề tuyệt đối không được dối trá dù chỉ một chút, nếu không sẽ bị trời trừng phạt. Ngay cả Mộc Phong cũng không dám nói mình có thể khẳng định chắc chắn. Mộc Phong hít nhẹ một hơi. Thủ pháp của nàng ấy đều chính xác. Tiểu hoàng tử mỉm cười. Thủ pháp có đúng hay không cũng không tính được. Có khi là tốt mã rẻ cùi thì sao? Tiểu vương cảm thấy chỉ bằng sau này nhờ Tả Thiên Sư thí nghiệm thì sẽ có đảm bảo hơn. Sắc mặt Mộc Phong trầm xuống. Tả Thiên Sư đại nhân là người mà ngươi có thể tùy ý sai khiến sao? Hoàng tử chắp tay. Tiểu vương không có ý này. Chỉ là sự việc có liên quan đến vận khí của cả đại lục, không thể tùy ý giao cho một vị thiên sư mới đến làm. Không thể biết rõ là sai, mà lại còn muốn, đã sai thì sai luôn đi. Đôi mắt Mộc Phong híp lại. Cái gì đã sai thì sai luôn đi? Chưa chắc nàng ấy đã sai. Tiểu hoàng tử ngửa đầu cười lớn. Tiểu vương dám cam đoan rằng chắc chắn nàng ấy đã sai rồi. Nếu Hoắc Kỳ Phương là đệ tử thiên bẩm, vậy thì tiểu vương lại càng đúng hơn. Ngươi càng đúng là cái gì? Một thanh âm đột nhiên vang lên. Là đệ tử thiên bẩm đó. Tiểu hoàng tử đắc ý rào rạt. Ấy, phải không? Nếu như thế, ngươi cũng thí nghiệm một chút đi. Tiểu hoàng tử sừng sốt, đột nhiên toát một thân mồ hôi lạnh. Hắn đột nhiên ngẩng đầu. Là ai? Đang định nói là ai dám gài bẫy bổn vương đó. Nhưng nói còn chưa dứt lời thì đã nghẹn lại. Đôi mắt nhìn về phía nào đó giữa không trung. Thánh! Thánh Tôn! Tất cả mọi người chấn động, đồng loạt ngẩng đầu lên. Thánh Tôn! Thánh Tôn Đại Nhân! Trời ơi! Là Thánh Tôn Đại Nhân! Giữa không trung có một người đứng phiêu phiêu, tuyết bào, tóc bạc, chiếc mặt nạ bằng ngọc, che khuất toàn bộ khuôn mặt. Quanh thân như bị mây mù bảy sắc bao phủ. Chính là Thánh Tôn Đại Nhân. Vô số người quỳ xuống, hướng về vị thần của đại lục này dập đầu bái lạy và hô to. Thánh Tôn Đại Nhân! Tiếng hô như thủy triều cuộn trào, bá tánh sôi sục. Trong quá khứ, vài năm, thậm chí vài thập kỷ hoặc hàng trăm năm, Thánh Tôn chưa chắc đã xuất hiện một lần. Nhưng trong nửa năm qua, Thánh Tôn đã hiện thân ở Phi Tinh Quốc hai lần. Vạn chúng ở dưới vẫn đang nhìn chăm chú. Cố Tích Cửu khẽ mím môi, nhìn thấy hắn xuất hiện, trên gương mặt xinh đẹp, nhìn không ra là vui mừng hay phẫn nộ. Đại lục này có quy định, khi đang thí nghiệm đệ tử thiên bẩm, người thí nghiệm không cần lễ bái trước bất kỳ ai. Cho nên Cố Tích Cửu vẫn đứng thẳng lưng. Thánh Tôn đáp xuống đất, ánh mắt đảo qua trên khuôn mặt nàng. Nàng nhìn lại hắn. Trong đáy mắt, không có một tia dao động tình cảm nào, nhìn hắn giống như nhìn một người xa lạ. Ánh mắt hắn khẽ co rút lại. Hắn biết bây giờ nàng cuối cùng cũng đã thoát ra. Nữ hài tử này khi rơi vào tình yêu thì thật sự là chìm đắm. Nhưng một khi nàng rút lui thì cũng là rút lui thực sự. Hoàn toàn biến người từng khiến mình thất vọng hoàn toàn trở thành dĩ vãng, sẽ không bao giờ quay đầu lại. Và hắn cũng sẽ trở thành quá khứ trong cuộc đời nàng. Sớm muộn gì cũng đến một ngày, nét bút sắc đậm mà hắn mạnh mẽ khắc họa trong cuộc đời nàng sẽ bị nàng xóa bỏ đi như bụi bặm. Nói không chừng, một dấu vết nhỏ cũng không còn lưu lại. Đây là kết quả mà hắn muốn, nhưng khi thật sự nhìn thấy sự lạnh lùng của nàng, trái tim hắn trong nháy mắt trống rỗng như rơi xuống vực sâu. May mắn thay, gần đây đau lòng đã trở thành một thói quen. Hắn nhìn nàng, đáy mắt mơ hồ mang theo một ý cười, thản nhiên nói. Người làm rất tốt. Lần thí nghiệm đệ tử thiên bẩm này không có bất kỳ một sai sót nào. Thanh âm của hắn thanh tao như gió trong sơn cốc. Tất cả mọi người có mặt ở đây đều nghe thấy. Bá tánh Phi Tinh Quốc cũng thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, Cố Tích Cửu chính là niềm tự hào của bá tánh Phi Tinh Quốc. Tất nhiên đại đa số mọi người đều hy vọng nàng thành công. Chỉ là vừa rồi mọi người cũng không xác định được mà thôi. Tuy nhiên, những lời này của Thánh Tôn đã trực tiếp khẳng định Cố Tích Cửu chính xác. Nàng thực sự thành công mà không có bất kỳ một sai lầm nào. Không có bất kỳ một ai dám nghi ngờ kết luận khẳng định của Thánh Tôn. Vì vậy sau khi sửng sốt một hồi, các bá tánh lại reo hò lần nữa, hoan hô cổ vũ Cố Tích Cửu. Tâm trạng của Tích Cửu thật ra có chút phức tạp. Người khác không biết tính tình của Thánh Tôn, nhưng nàng lại biết sâu sắc. Rất nhiều thời điểm người này làm việc căn bản không có điểm mấu chốt. Nàng sợ hắn sẽ không buông tha cho Long Tử Dạ. Ở đây đổi trắng thay đen, nói rằng nàng đã làm sai. Không ngờ hắn lại rất dứt khoát khẳng định nàng một cách đơn giản như vậy. Điều này cũng làm cho nàng thở phào nhẹ nhõm, nói một tiếng cảm tạ Thánh Tôn. Ánh mắt ngay sau đó hướng nhìn về một chỗ dưới đài cách đó không xa. Long Tư Dạ đang đứng ở đó trợ uy cho nàng. Long Tư Dạ cũng đang nhìn nàng, ánh mắt hai người giao nhau, nhìn nhau cùng nở nụ cười mà không cần phải nói một lời nào. Thánh Tôn hơi cụp mắt xuống, ngón tay trong ống tay áo khẽ nắm chặt, theo bản năng định làm gì đó nhưng rốt cuộc lại không làm. Ánh mắt hắn nhìn thẳng về phía tiểu hoàng tử kia, thanh âm lạnh như suối băng. Thật khó mà gặp được người tự xưng là đệ tử thiên bẩm ngay tại hiện trường thí nghiệm. Sắc mặt tiểu hoàng tử ngay lập tức trắng bệch. Hắn quỳ trên mặt đất, thân mình lầy bẩy như hạt thóc lắc trên sàn, thanh âm run rẩy như lá cây gặp mưa. Thánh... Thánh tôn... Tiểu vương... Không... Tiểu vương chỉ là... Chỉ là so sánh ẩn dụ mà thôi. Chuyện đệ tử thiên bẩm cũng có thể so sánh lung tung sao? Tiểu hoàng tử líu lưỡi cứng họng, mồ hôi như hạt đậu tuôn xuống lộp độp, liên tục dập đầu trên mặt đất. Thánh tôn tha... Tha mạng, phụ hoàng... Tiểu nhân đã ra, đang chờ tiểu nhân trở về hiếu kính. Thánh tôn cũng không thèm để ý tới hắn. Mộc Phong tiến lên một bước, cười nói. Hôm nay thật đúng là bội thu ạ. Chẳng những thí nghiệm ra một đệ tử thiên bẩm thật sự, lại còn tìm ra một kẻ tình nghi giả mạo. Đi thôi, đi lên thí nghiệm một chút nào. Để người cũng hưởng cơn nghiện, được vạn chúng chú mục một phen. Giơ tay túm hắn, ném lên đài. Tiểu hoàng tử sợ tới nỗi tè ra cả quần. Tiểu nhân... Tiểu nhân thật sự không phải. Tiểu nhân chỉ là lỡ lời mà thôi. Phụ hoàng tiểu nhân. Đừng có đưa phụ hoàng ngươi ra. Mộc Phong ngắt lời hắn. Phụ hoàng ngươi còn có những hoàng tử khác, cũng không cần tới lòng hiếu kính của ngươi đâu. Vạn nhất, ngươi thật sự là đệ tử thiên bẩm mà nói, còn có thể dành vinh quang cho phụ hoàng ngươi đó. Hừ, mùi gì thế nhỉ? Mộc Phong nhìn chăm chăm đũng quần ướt đẫm của hắn. Sợ đái ra rồi à? Là gan của ngươi cũng chẳng ra sao nhỉ? Tiểu hoàng tử vừa xấu hổ, vừa phẫn nộ, lại vừa sợ hãi, nằm đó không dậy nổi. Ánh mắt thánh tôn chuyển sang Cố Tích Cửu. Thí nghiệm hắn đi. Cố Tích Cửu sừng sốt. Mở cột trụ thí nghiệm linh lực này tiêu hao rất nhiều linh lực đấy, có biết không? Năng thí nghiệm một người, linh lực đã hao tổn mất 1/3 rồi, lại thí nghiệm tiếp người này nữa. Coi nàng giống như là làm bằng sắt sao? Hơn nữa, ban đầu nàng chỉ đồng ý thí nghiệm Hoắc Kỳ Phương, chứ không đồng ý thí nghiệm người xuất hiện giữa chừng này đâu. Nhưng bây giờ, hắn lấy tư cách thánh tôn ra lệnh cho nàng làm việc này. Nếu nàng công khai cự tuyệt trước công chúng, không thể nghi ngờ là tự làm khó cho mình rồi. Hơn nữa, nàng thật sự không thích tiểu hoàng tử này. Nàng nhướng mày, cười khẽ, nói ra điều kiện mà cả hai đều hiểu. Hãy xóa một ngày kia đi. Ánh mắt thánh tôn dừng trên khuôn mặt nàng, nàng thật sự không hề quên đấu tranh cho quyền lợi của lòng tự dạ. Khi đó, nàng phun ra máu, trước hết là vì sự tàn nhẫn, vô tình của hắn. Thứ hai là vì cảm thấy mình đã làm liên lụy đến lòng tự dạ. Cảm giác áy náy, tội lỗi, hối hận và tức giận đan xen vào nhau. Suýt nữa, nàng không thể tỉnh lại. Mấy ngày nay, nàng vẫn luôn buồn phiền, suy sụp. Lâu ngày sợ mình sinh ra bệnh. Hôm nay hiếm khi nàng có thể vui vẻ, có thể tìm một nơi để trút giận. Ánh mắt hắn khẽ lóe lên, phun ra hai chữ. Nửa ngày. Long Tư Dạ phải vào ly hòa cảnh là hình phạt nhất định phải thi hành. Một canh giờ. Cố Tích Cửu co kè mặc cả, không bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào. Thánh tôn sửng sốt. Đây là lần đầu tiên trong đời hắn gặp phải một người co kè mặc cả với mình như thế này. Nếu là người khác thì đã sớm bị hắn ném ra ngoài vũ trụ từ lâu rồi. Nhưng là nàng. Quên đi. Một canh giờ rưỡi. Thanh âm thánh tôn lãnh đạm. Không thể ít hơn. Được rồi, nửa canh giờ thì nửa canh giờ vậy. Có thể bớt được 15 phút đã là tốt lắm rồi. Huống chi là chưa đến một canh giờ. Cố Tích Cửu thấy chuyển biến tốt đẹp liền chấp nhận ngay, không nhiều lời thêm nữa. Mấy người Mộc Phong nghe mà như đang lọt vào trong sương mù, quay mặt nhìn nhau. Thánh Tôn và Cố Cô Nương đang chơi trò đánh đố bí hiểm gì thế? Cái gì mà nửa ngày với một ngày, một canh giờ với hai canh giờ vậy? Ánh mắt của Tích Cửu rơi vào trên người tiểu hoàng tử. Trong nháy mắt, da đầu tiểu hoàng tử tê dại đi, không còn khí thế kiêu ngạo vừa rồi nữa, dập đầu về phía của Tích Cửu. Cố Đại Thiên Sư! Giọng điệu của hắn tràn đầy sự cầu xin, hắn muốn cầu xin Cố Tích Cửu buông tha cho hắn. Nữ nhân luôn luôn mềm lòng. Nữ nhân luôn luôn là tóc dài, kiến thức ngắn. Nữ nhân nên ở nhà phục vụ hầu hạ nam nhân. Đây là suy nghĩ nhất quán của vị tiểu hoàng tử này. Cho nên hiện tại hắn muốn bắt được chính là trái tim mềm yếu của Cố Tích Cửu. Vừa dập đầu vừa nhìn nàng với vẻ mặt đáng thương, cầu xin nàng đồng ý. Cố Tích Cửu nhìn hắn dập đầu không nói gì, cho đến khi trán của hắn sắp chảy máu, nàng mới mở miệng. Nhưng lời nàng nói lại là nói với Thánh Tôn. Ta có thể dùng biện pháp thí nghiệm khác được không? Thánh Tôn khẽ gật đầu. Chỉ cần chính xác, bất kỳ biện pháp nào cũng được. Cố Tích Cửu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trên quyển sách nhỏ mà Đế Phất Y đưa cho nàng ghi lại các phương pháp thí nghiệm đệ tử thiên bẩm. Mà phương pháp thí nghiệm trên Khải Thiên Đài hôm nay là phức tạp và hao tổn nhiều linh lực nhất. Trừ phi nắm chắc 7 phần, nếu không năm đó Tà Thiên Sư cũng sẽ không tùy tiện lôi người lên. Đương nhiên, năm đó Cố Tích Cửu là một ngoại lệ. Cố Tích Cửu điểm lại những biện pháp đó trong đầu một lần. Cuối cùng chọn một phương pháp đơn giản nhất, không tiêu hao linh lực. Vẻ mặt ôn hòa nói với tiểu hoàng tử. Ngươi không cần phải lên trên đài thí nghiệm này. Bổn tọa cho ngươi dùng cái phù hợp nhất với ngươi. Đôi mắt của tiểu hoàng tử sáng rực lên, cảm thấy rằng chiến thuật kẻ yếu của mình đã có hiệu quả. Chỉ cần không phải lên trên cột trụ thí nghiệm này để vạn chúng chú mục, mọi thứ đều có thể thương lượng. Dù sao cột trụ thí nghiệm này là phương thức ít gây phiền toái nhất. Những phương pháp khác, nàng đều cho một ít nước lên trên. Phương pháp của Cố Tích Cửu thật sự rất đơn giản. Nàng chỉ cần sờ mạch của hắn qua một miếng lụa trắng là cảm nhận được. Trong quyển sách nhỏ có ghi, mạch tượng của đệ tử thiên bẩm là đặc biệt, có điểm chung. Cũng viết kỹ càng chi tiết các đặc điểm của loại mạch tượng đặc biệt này. Những người có mạch tượng đặc biệt này không nhất thiết phải là đệ tử thiên bẩm, nhưng đệ tử thiên bẩm nhất định phải có mạch tượng đặc biệt này. Linh lực của tiểu hoàng tử không tệ, nhưng mạch tượng quả thực rất bình thường. Vì vậy không đến một phút đồng hồ, Cố Tích Cửu đã đưa ra kết luận. Hắn không phải là đệ tử thiên bẩm. Tiểu hoàng tử choáng váng. Hắn gần như nhảy dựng lên. Quá cầu thả. Thật là quá cầu thả mà. Hoắc Kỳ Phương đó chỉ là nhi tử của một vị tướng quân bình thường. Còn có thể được long trọng thí nghiệm trên Khải Thiên Đài. Còn hắn là hoàng tử được sủng ái nhất Triều Dương Quốc. So với nhi tử tướng quân còn cao quý hơn nhiều. Dựa vào cái gì mà chỉ sơ mạch của hắn một cái là đã trực tiếp kết luận hắn không phải là đệ tử thiên bẩm được. Tiểu hoàng tử cảm thấy bị xúc phạm nặng nề và ngay lập tức phản đối. Những tiểu đồng bạn mà hắn mang đến cũng ồn ào phản đối theo. Có người nhanh mồm, nhanh miệng, thậm chí còn nói rằng Cố Thiên Sư nhân cơ hội này cố ý trả thù, vân vân. Khung cảnh nhất thời có hơi hỗn loạn. Cố Tích Cửu đợi đến khi bọn họ đều kêu gào xong rồi thì mới thong thả nói. Không phục. Không phục thì cũng chịu đựng đi. Hiện tại ở đây do bổn tọa quyết định. Tiểu hoàng tử sao chịu nổi cơn giận này chứ? Khuôn mặt tuấn tú gần như xanh lại. Cố Tích Cửu là đại thiên sư hộ quốc của Phi Tinh Quốc, không phải là của Triều Dương Quốc bọn họ. Có quyền gì mà nói như vậy? Trong cơn tức giận, hắn thậm chí quên cả sợ hãi, xoay người hướng Thánh Tôn dập đầu. Thánh Tôn, chuyện này quá cầu thả, rõ ràng là Cố Thiên Sư trả thù. Xin Thánh Tôn làm chủ. Thánh Tôn liếc mắt nhìn hắn. Nghi ngờ người thì không dùng. Dùng người thì không nghi ngờ. Bản Tôn đã giao phó trọng trách thí nghiệm đệ tử thiên bẩm cho nàng. Tất nhiên sẽ không can thiệp vào nàng. Nếu nàng đã xác định người không phải là đệ tử thiên bẩm, thì tất nhiên là không phải. Sắc mặt tiểu hoàng tử lại tái nhợt. Mọi người cũng ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng là Thánh Tôn đứng về phía Cố Tích Cửu. Xem ra Thánh Tôn thật sự có ý định bồi dưỡng Cố Tích Cửu. Trên khán đài, những con cáo già trong quan trường lại càng có suy đoán sâu hơn. Mấy năm nay, Tà Thiên Sư hành sự quá nổi bật, đã mơ hồ che mất vinh quang của Thánh Tôn. Đây là điển hình của công cao lấn chủ đó. Sao có thể không phạm vào điều cấm kỵ của Thánh Tôn được? Huống chi, Tà Thiên Sư vô duyên vô cớ biến mất 8 năm, lại để cho Tà Thiên Sư già mang tai họa đến cho đại lục, gây ra một mớ hỗn độn lớn như vậy. Sau khi Thánh Tôn biết được, nhất định sẽ không hài lòng đối với Tà Thiên Sư. Hiện tại, tận dụng tình hình để ủng hộ, nâng đỡ của Tích Cửu. Nói không chừng, cũng là nhằm giảm bớt vai trò vị thế của Tà Thiên Sư. Có vẻ như việc Thiên Sư của Tích Cửu thay thế Tà Thiên Sư chỉ còn là vấn đề thời gian. Cố Tích Cửu thật là có phúc, nhưng nàng quả thực có sức cạnh tranh. Trong khoảng thời gian ngắn như vậy, đã đạt tới linh lực cấp 10. Trên đại lục này gần như không có đối thủ. Có vẻ như tương lai của đại lục này sẽ do Cố Tích Cửu, vị nhân tài mới xuất hiện trên thế giới thống trị. Thời đại của Tà Thiên Sư sắp qua rồi. Vì Thánh Tôn đã công khai nói thay cho Cố Tích Cửu, những người khác tự nhiên không dám nói gì nữa, cũng không dám có ý kiến gì. Mộc Phong trực tiếp xách tiểu hoàng tử kia đi ra ngoài, nghe nói dựa theo quy củ sẽ bị ném vào rừng rậm hắc ám. Vô số cặp mắt nhìn về phía Cố Tích Cửu, có vui mừng, lại có chút hâm mộ. Một buổi thí nghiệm cứ như vậy trôi qua. Trước khi rời đi, Cố Tích Cửu cung kính khom người thi lễ cáo từ Thánh Tôn, sau đó nhảy xuống đài, từ đầu đến cuối không hề nhìn hắn một lần. Vô số bằng hữu đang chờ nàng dưới đài, lập tức vây nàng vào giữa. Có người chúc mừng, có người cổ vũ, trò chuyện, cười nói, náo nhiệt sôi nổi, dần dần đi xa. Thánh Tôn đứng ở trên đài, cụp mắt theo dõi bóng lưng nàng dần dần đi xa trong vòng vây của mọi người. Hắn hiểu rõ. Từ nay về sau, vui vẻ, giận dỗi, đau khổ, hạnh phúc của nàng không liên quan gì đến hắn nữa. Trong thế giới của nàng sẽ không còn hắn nữa. Chính hắn là người đã tự tay đẩy nàng ra khỏi hắn. Nàng tổn thương tình cảm, tổn thương trái tim, thương tích đầy mình. Làm sao hắn có thể tốt hơn? Nàng bị tổn thương và gặp ác mộng vào ban đêm liên tục. Hắn cũng ở bên cạnh nàng suốt cả đêm. Khổ sở thật không nói nên lời. Nàng đau khổ, ít nhiều còn có nhân thân tương bồi đồng hành bên cạnh. Còn hắn, trước nay là chỉ cô độc một mình. Hắn xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Chủ thượng, thuộc hạ không hiểu. Đây là ngài định đưa toàn bộ chức trách của Tà Thiên Sư giao cho cô nương ạ? Phủ đệ Tà Thiên Sư. Nhìn thấy Đế Phất Y từ trong phòng xem tinh tượng đi ra, Mộc Phong không khỏi tiến lên hỏi. Đế Phất Y khẽ gật đầu. Tại sao không? Vậy sau này ngài từ bỏ thân phận đó sao? Mộc Phong lại hỏi. Bản tôn chán rồi. Đế Phất Y nói ra bốn chữ đơn giản. Mộc Phong mất mát, bốn người bọn họ đi theo Thánh Tôn lâu nhất, cũng đã 500-600 năm rồi. Tự nhiên biết tính tình của hắn. Thánh Tôn cái gì cũng giỏi, nhưng làm gì cũng vậy, đều có khi sẽ chán hóa thân vào vô số trò chơi nhân gian. Nhưng mỗi lần đều có một vị chủ yếu hóa thân. Ví dụ như gần 100 năm là Đế Phất Y, mà hơn 100 năm trước lại là một vị nhiếp chính vương quyền khuynh thiên hạ, gây nên vô số tai tiếng. Khi bọn họ lần đầu tiên bị hắn thu phục đi theo, hắn lại là một vị cao nhân ẩn sĩ, không quan tâm đến thế sự cuộc đời. Sau một thời gian dài, hắn sẽ cảm thấy chán với mỗi hóa thân, sau đó sẽ nghĩ cách làm cho hóa thân đó biến mất và dùng các thân phận khác để thay thế nó, để nó được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chẳng qua, lúc trước Thánh Tôn cảm thấy chán với một kiếp hóa thân nào đó, liền sẽ thay đổi thân phận, từ từ thay thế. Nói cách khác, hắn sẽ không giao chức trách quan trọng nhất cho người khác. Người mà hắn hóa thân thành vẫn là hắn như cũ. Nhưng lần này, hắn lại trao toàn bộ quyền lực của Tà Thiên Sư cho Cố Tích Cửu. Thánh Tôn lại sắp hát bài gì đây? Mặc dù Thánh Tôn làm việc luôn cao thâm và khó đoán, khiến người ta không hiểu được, nhưng Bộc Phong đã đi theo hắn mấy trăm năm rồi, cảm thấy rằng phần lớn thời điểm, mình vẫn có thể hiểu được suy nghĩ của Thánh Tôn, có thể nghiền ngẫm hiểu một vài điều. Nhưng lần này, hắn thật sự không hiểu. Sau khi nín nhịn một ngày, cuối cùng cũng hỏi ra. Chủ thượng, việc ngài chán mà từ bỏ thân phận này, mấy người chúng ta đều hiểu. Dù sao cũng không phải là một lần, nhưng chuyển giao quyền lực này cho cô nương. Đế Phất Y ngồi ở trước một chiếc bàn nhỏ, chậm rãi uống trà. Nhìn trăng, đưa bóng hoa, giọng điệu không mấy quan tâm. Bản tôn nói rồi, bản tôn đã chán với mấy cái việc đó. nàng ấy là một thiên tài hiếm có trong lĩnh vực này. Đều giao những việc đó cho nàng ấy, bản tôn có thể yên tâm. Chẳng phải ngươi cũng nói rằng nàng ấy đủ thông minh để xử lý tất cả những việc đó sao? Mộc Phong im lặng. Hóa ra, đối với quyền lực, Thánh Tôn cũng đã chán rồi. Theo cách nói hiện đại của cô nương, đây là Thánh Tôn muốn lui về tuyến hai dưỡng lão rồi sao? Không đâu, Thánh Tôn sẽ không già đi. Ngày ấy bất tử, tồn tại cùng với trời đất. Có lẽ Thánh Tôn làm việc vất vả bao nhiêu năm như vậy, quả thực cũng mệt mỏi rồi, cũng có thể muốn trút bỏ gánh nặng mà nghỉ ngơi một chút. Nhưng hắn luôn cảm thấy có gì đó không ổn, chỉ là không thể nói ra không ổn chỗ nào. Ánh mắt hắn đột nhiên hướng về phía mái tóc của Thánh Tôn, mái tóc bạc trắng như tuyết. Quả thực là Thánh Tôn thỉnh thoảng có tóc bạc. Khi hắn tu luyện cũng có tóc bạc, nhưng thường ngày người ta chỉ nhìn thấy tóc hắn đen. Bốn người bọn họ cũng đã từng nhìn thấy tóc bạc. Nhưng hiện giờ Thánh Tôn lại thích xõa mái tóc bạch kim này, còn xuất hiện trước công chúng nữa. Chủ thượng, mái tóc của ngài... Thánh Tôn bưng chén trà lên nhấp một ngụm. Tóc bản tôn làm sao? Nó vẫn luôn là màu trắng. Không phải bản tôn tóc bạc càng đẹp trai hơn sao? Thánh Tôn lại nhấp một ngụm trà, rất khó chịu trả lời. Mộc Phong sững sờ. Được rồi, xem ra khẩu vị của Thánh Tôn lại thay đổi rồi. Nhưng Thánh Tôn tóc bạc quả thực rất đẹp trai. Hơn nữa, lần này khi Thánh Tôn xuất hiện sau khi ở trong Bích Ngô Cung tu luyện mấy tháng, tuy mái tóc đã chuyển sang màu trắng, nhưng quả thực công lực càng cao hơn, không khác gì thời Hoàng Kim. Thánh Tôn tiếp tục uống trà, Mộc Phong báo cáo với hắn một số sự việc. Chủ thượng, người của chúng ta vẫn luôn theo dõi trong cung, nhưng Dung Già La thực sự không có việc gì. Mỗi ngày đều làm việc và nghỉ ngơi rất đúng giờ, còn không thì ở trong triều thảo luận các vấn đề với quần thần. Trong cung có một số ác linh quấy phá một thời gian, nhưng sau khi trải qua mấy lần siêu độ của cố quân nương, trong cung cơ bản đã được quét sạch. Cũng không xảy ra sự việc bị ác linh quấy phá nữa. Hơn nữa, Dung Già La đến nay cũng không nạp phi tần. Hậu cung quạnh quẽ, hầu hết các phòng trong hậu cung đều trống không. Thậm chí những người sống ở đó đều là phi tần của hoàng đế trước đây. Còn với những phi tần hiện tại, thì nhóm phi tần này đều sống ẩn dật, rất an phận. Trong cung, người hầu thì nữ cũng ít hơn. So với phụ hoàng quản lúc đó, số người trong cung hiện giờ chỉ bằng một nửa. Vị hoàng đế này là một vị hoàng đế tốt, chăm lo việc nước. Trong cung không thấy có tà khí gì. Ám vệ của chúng ta theo dõi hắn lâu như vậy cũng không phát hiện ra có gì không ổn. Đây là điều đầu tiên Mộc Phong bẩm báo. Thánh Tôn xoay xoay chén trà trong tay. Hắn không có phi tần. Buổi tối hắn ở nơi nào? Ở hộ tâm điện. Mỗi đêm, sau khi nhìn thấy hắn lên giường nghỉ ngơi, ám vệ của chúng ta mới lẩn vào bóng đêm trấn thủ ở ngoài cửa, cũng không hề thấy hắn ra ngoài. Sáng sớm mỗi ngày, hắn đều thức dậy đúng vào canh năm để vào thượng triều. Thái giám, cung nữ, đại thần đều đi theo. Mấy canh giờ hắn đi ngủ này, ám vệ không tiến vào kiểm tra. Có kiểm tra rồi, ngủ rất ngon ạ. Thánh Tôn ngừng nói, ánh mắt hiện lên vẻ trầm tư. Ở chỗ Lam Hồ Tộc cũng không có đại sự gì khác. Chỉ là một thời gian trước, Thế tử Lam Duyệt của Lam Hồ Hoàng Tộc đã chuẩn bị cho hôn lễ. Nhưng đêm qua Tân Nương lại bỏ trốn mất. Lam Hồ Tộc phái người đi khắp nơi tìm kiếm nàng ấy. Đã một ngày một đêm, cũng không có tin tức của nàng ấy. Thánh Tôn đặt chén trà trong tay xuống, trầm ngâm một lúc lâu, đột nhiên cười nói. Không ngờ nàng ấy lại có dũng khí như vậy. Mộc Phong cũng gật đầu. Thuộc hạ cũng không ngờ tới, nàng ấy vẫn luôn là người nhát gan, cũng rất ngoan ngoãn nghe lời. Lại thở dài cảm thán một câu. Thực ra nàng ấy vẫn không buông bỏ được Yến Trần, càng đến đêm trước hôn lễ thì càng sợ hãi. Cuối cùng, rốt cuộc cũng dốc toàn lực bằng bất cứ giá nào. Thật sự thích một người không phải dễ dàng buông bỏ như vậy. Không giống như chủ thượng, nói buông là buông ngay liền. Quá dứt khoát, quá tuyệt tình. Đương nhiên, những lời sau này Mộc Phong không dám nói ra, mà chỉ nói thầm trong lòng. Thánh Tôn liếc mắt nhìn hắn. Ngươi thật sự đã thích một người rồi. Mộc Phong im lặng. Hắn cảm thấy mình đã bị đánh một vạn điểm chí mạng. Thánh Tôn đứng dậy nhìn nhìn xung quanh. Hắn đã sống trong phủ Tòa Thiên Sư này mấy chục năm. Bây giờ cũng đến lúc nó phải đóng cửa rồi. Mộc Phong, Mấy ngày tới giải tán hết những người trong phủ thiên sư đi. Không cần phải ở lại nữa. Mộc Phong đáp. Vâng. Thánh Tôn xoay người rời đi. Mộc Phong nhìn quanh bốn phía, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng hơi có chút khó chịu. Mỗi khi Thánh Tôn từ bỏ một thân phận, ngay sẽ từ bỏ tất cả mọi thứ mà thân phận này sở hữu. Chẳng hạn như dinh thự, người hầu, bằng hữu, vân vân. Hiện tại, rốt cuộc đã đến lúc từ bỏ phủ Tả Thiên Sư này rồi. Trên thực tế, trong phủ của Tả Thiên Sư những ngày này không có nhiều người. Hầu hết những người đó đều bị kẻ giả mạo bức hại đến chết. Số người ở lại không đến 1/5. Sau khi Đế Phất Y trở về từ trong cấm địa, hắn vẫn luôn hối hả ngược xuôi. Thời gian sống trong phủ thiên sư cực kỳ ít ỏi. Vì vậy hắn cũng không tuyển thêm bất kỳ người nào. Mộc Phong vốn định đợi cho chủ thượng ổn định rồi mới tuyển dụng. Nhưng nhìn hiện tại thì thật sự không cần thiết nữa. Những người còn lại cũng cần phải giải tán. So với phủ Tả Thiên Sư quạnh quẽ, phủ Đại Thiên Sư hộ quốc của Cố Tích Cửu mấy ngày nay là rất náo nhiệt. Dòng người kéo đến chúc mừng nàng, nối liền không dứt. Cố Tích Cửu có thời gian thì gặp bọn họ, không có thời gian thì đẩy bọn họ ra xa. Sau một ngày nàng thí nghiệm đệ tử thiên bẩm, nàng nhận được tin rằng Tả Thiên Sư đại nhân đã trình một cuốn sách tra cứu cho Hoàng đế bệ hạ, từ chức Tả Thiên Sư. Hoàng thượng và tất cả văn võ bá quan không giữ lại được. Khi nhận được tin tức này, Cố Tích Cửu đang uống rượu cùng với một nhóm bằng hữu. Nàng cầm chén rượu ngẩn người sững sờ một hồi, nhưng không hề nói gì. Bởi vì Tả Thiên Sư phản bội Cố Tích Cửu, các bằng hữu của Cố Tích Cửu vẫn rất bất bình thay cho Cố Tích Cửu. Sau khi nghe thấy tin tức đó, mọi người đều vỗ tay tỏ ý vui mừng và nói rằng chắc chắn là Tả Thiên Sư Đế Phất Y ghen tị vì hiện giờ nàng quá cường đại, che lấp tài năng của hắn. Đó là lý do tại sao hắn làm như vậy. Tích Cửu, hiện tại Thánh Tôn coi trọng ngươi nhất, chắc chắn là hắn nếm mùi rồi. Nếm mùi thế nào à? Thế giới này vốn dĩ chính là thế hệ mới thay thế thế hệ cũ. Đã đến lúc hắn nên thoái vị nhường tài rồi. Tích Cửu, ngươi phải cố gắng lên, sống thật tốt cho hắn xem, để cho hắn thấy rằng ngươi không thua kém gì hắn, thậm chí còn tốt hơn hắn. Rất nhiều người đang cười nói. Trong niềm hân hoan, bọn họ đều thấy rằng hắn bị thay thế là báo ứng của ông trời dành cho kẻ phụ bạc. Trầm mặc chốc lát, Cố Tích Cửu giơ tay uống một chén rượu, bình tĩnh, nói. Có lẽ hắn căn bản không thèm để ý chuyện này đâu. Có vẻ như hắn thật sự quyết tâm từ bỏ thân phận Đế Phất Y này rồi. Phàm là tất cả mọi thứ thuộc về Đế Phất Y hắn đều không muốn. Quyền lực, địa vị, thậm chí cả tình cảm. Hắn giống như một diễn viên cấp bậc thiên vương. Nhân vật Đế Phất Y chính là vai mà hắn đóng. Nhân vật vui, giận, yêu, ghét đã kết thúc khi kết thúc kịch bản. Hắn cũng tiêu sái rời đi, cũng không hề lưu luyến gì với nhân vật này. Nhưng ngược lại, chính nàng lại yêu nhân vật trong vở diễn. Từ bỏ thân phận Tả Thiên Sư này, hắn sẽ là ai trong tương lai? Có lẽ là sẽ đóng vai một người nào đó chăng? Chỉ là người này không còn liên quan gì đến nàng nữa. Nàng nhớ rõ Mộc Phong đã từng nói rằng sau mỗi lần Thánh Tôn từ bỏ một thân phận thì sẽ đổi thành một thân phận khác. Nhưng khi đổi sang thân phận mới, ngoại trừ bốn vị sứ giả bọn họ, những bằng hữu cũ khác sẽ không bao giờ quen biết, kết giao nữa. Nàng giơ tay uống cạn chén rượu đá lạnh, đang định nói gì đó thì truyền âm phù bên hông đột nhiên sáng lên. Nàng cầm lên đi đến một nơi yên tĩnh tiếp nghe. Mới vừa nghe xong hai câu thì sắc mặt thay đổi rõ rệt. Là Yến Trần liên lạc với nàng. Yến Trần, người vẫn luôn bình tĩnh, lại nói rất vội vàng. Tích Cửu, tiểu hồ ly có ở chỗ ngươi không? Cố Tích Cửu hơi sừng sốt. Không phải là nàng ấy đến Lam Hồ Tộc sao? Nàng ấy đang chuẩn bị hôn lễ mà. Nàng ấy đảo hôn rồi. Cố Tích Cửu sừng sốt. Vài ngày trước, tiểu hồ ly còn nói chuyện với nàng. Nói với nàng rằng mình đang chuẩn bị hôn lễ với Lam Duyệt. Giọng tiểu hồ ly thường ngày vui vẻ, mà lúc đó không giống như đang báo tin vui, mà giống như là báo tang, thanh âm hơi run rẩy. Cố Tích Cửu không nghĩ tới nàng ấy và Lam Duyệt phát triển nhanh như vậy, vì thế hỏi nàng một câu. Người yêu hắn không? Tiểu hồ ly trầm mặc rất lâu mới trả lời lại một câu. Ta thích hắn. Trong tình huống như vậy, Cố Tích Cửu cũng không nói nhiều, chỉ dặn dò nàng ấy nên đối xử thận trọng với hôn nhân một chút, đừng làm chuyện có thể hối hận cả đời. Đương nhiên, cuối cùng cũng chúc cho nàng ấy hạnh phúc suốt đời. Lúc ấy Tiểu Hồ Ly nói với nàng rằng hôn kỳ là ngày 26 tháng này. Cố Tích Cửu còn vốn định mấy ngày nữa sẽ đi dự hôn lễ của nàng ấy. Không ngờ nàng ấy lại chạy trốn hồn lễ. Không ngờ Tiểu Hồ Ly luôn luôn ngoan ngoãn lại làm ra chuyện động trời như vậy. Cố Tích Cửu cũng vô cùng kinh ngạc. Hàn huyên vài câu với Yến Trần, cuối cùng cũng biết được toàn bộ câu chuyện từ đầu đến cuối. Tiểu Hồ Ly đã bỏ trốn vào ngày hôm kia và không nói với bất kỳ một ai trước khi bỏ trốn, chỉ để lại cho Lam Duyệt một phong thư. Nội dung trong bức thư Yến Trần không cách nào biết được. Lam Duyệt cũng không đề cập đến nó. Lam Duyệt là vua của Lam Hồ tộc, nhưng tân nương tử lại bỏ trốn trước đại hôn mấy ngày. Chuyện này khiến cho Lam Duyệt rất phẫn nộ, mới đầu còn phong tỏa tin tức, chỉ phải rất nhiều mật thám của Lam Hồ tộc ra ngoài tìm tung tích Lam Ngoại Hồ, muốn lặng lẽ bắt người về rồi lại nói sau. Theo quan điểm của Lam Duyệt, tâm tư của Lam Ngoại Hồ rất đơn thuần, cũng không nhiều mưu mô xảo quyệt, cho dù có trốn chạy cũng có thể để lại rất nhiều manh mối, dấu vết. Mật thám của Lam Hồ tộc cũng không phải là đám người ăn chay, chắc chắn trong vòng 2 ngày có thể bắt người về. Nhưng không ngờ, bọn họ tìm khắp nơi 2 ngày cũng không tìm được nửa góc áo của Lam Ngoại Hồ. Đúng là Lam Ngoại Hồ đã trốn ra khỏi Lam Hồ tộc, nhưng dấu vết của nàng ấy đột nhiên biến mất trên một con đường nào đó. Tựa hồ có cao thủ hỗ trợ nàng ấy đào tẩu vậy. Lam Duyệt tìm 2 ngày cũng không tìm được. Tự nhiên nghĩ đến Yến Trần. Cho rằng Yến Trần đứng sau giở trò quỷ, bực mình trực tiếp liên lạc với Yến Trần, ép hỏi hắn tung tích của Lam Ngoại Hồ. Thực ra mấy ngày nay Yến Trần cũng vô cùng mâu thuẫn. Hắn cảm thấy mình rất có lỗi với Tiểu Hồ Ly, không dám theo đuổi nàng lần nữa, nhưng cũng không buông bỏ nàng được. Sau khi nghe tin nàng kết hôn, hắn thất hồn lạc phách, vô cùng suy sụp, đang do dự có nên chạy đến cướp tân nương hay không. Không ngờ, còn chưa kịp đưa ra quyết định thì lại nhận được tin Lam Ngoại Hồ đào hôn. Nghe thấy tin này, hắn vừa vui mừng lại vừa nôn nóng, cũng bắt đầu tìm kiếm ngay lập tức. Rốt cuộc hắn biết Tiểu Hồ Ly, nàng không có người thân nào khác, lại là người nhút nhát và ngoan ngoãn. Một khi nàng ấy bỏ trốn, trước tiên nàng ấy sẽ liên lạc với Cố Tích Cửu hoặc những bằng hữu khác, hoặc là hắn. Nhiều nhất là có thể sẽ chạy về Thiên Tụ Đường. Nhưng hắn đã liên lạc với các bằng hữu ở Thiên Tụ Đường, những người đó căn bản không hề biết. Rồi lại liên lạc với những người khác mà Tiểu Hồ Ly quen biết, cũng không ai thấy nàng. Vì vậy hắn lại liên lạc với Cố Tích Cửu, nhưng Cố Tích Cửu cũng không biết. Giọng nói của Yến Trần đã thay đổi. Tính tình của Tiểu Hồ Ly và Cố Tích Cửu không giống nhau. Nếu là Cố Tích Cửu đào hôn, nàng sẽ không dựa dẫm vào bất kỳ kẻ nào, sẽ tìm một nơi không có ai và cũng không một ai có thể tìm thấy nàng được. Sống thật tốt, ngay cả khi một năm không tìm được nàng, đó là điều rất bình thường. Nhưng Tiểu Hồ Ly thì không giống vậy. Nàng ấy ngây thơ trong sáng, lại là người nhát gan, sợ phiền phức, rắc rối. Với tính tình của nàng ấy, không có khả năng tìm được chỗ để trốn một mình, lại càng không có bản lĩnh, khiến cho đám mật thám kia không tìm được.